Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 252: Kim Sắc Thiên Phú Thôn Thiên. Lại vào Hổ Tiên trại. 258. Chương 251: Kim Sắc Thiên Phú Thôn Thiên. Lại vào Hổ Tiên trại. 13 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 251: Kim Sắc Thiên Phú Thôn Thiên. Lại vào Hổ Tiên trại. 2 hợp 1, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế mà lại ra một cái kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh trong lòng có chút kinh hỉ. Lần này mô phỏng xác suất mới tích lũy đến 50%. Thế mà liền thành công rút ra kim sắc thiên phú. Phải biết cát tinh cao chiếu thiên phú, đối với mô phỏng thiên phú rút thưởng là không có tác dụng, mà lấy máy mô phỏng nước tiểu tính, có thể rút đến kim sắc thiên phú. Nói rõ Tô Tỉnh vận khí thật sự rất khá. Chậc chậc, chỉ là không biết, cái này kim sắc thiên phú, thôn thiên, rốt cuộc là gì hiệu quả? Tô Tỉnh trong mắt chờ mong, nhìn về phía thiên phú giới thiệu, thôn thiên, kim sắc thiên phú. Người có thể thôn phệ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng vật chất, cũng bằng tốc độ kinh người tiêu hóa, cường tráng nhục thân, gia tốc tu hành. Hí, cái này tựa như là ta tha thiết ước mơ tu hành hướng thiên phú a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Thôn thiên hiệu quả cùng Tô Tỉnh trước đó rút đến qua Dạ Dày Vương có chút cùng loại, đều là thông qua thôn phệ vật chất gia tốc tu hành. Có thể nghĩ kim sắc thôn thiên đối với năng lượng gia trí, sợ rằng so Dạ Dày Vương thiên phú muốn mạnh hơn quá nhiều. Hí, nói không chừng, đi vào luyện thể đại thành về sau, ta luyện thể tu hành tốc độ, vẫn như cũ lại không chút nào yếu bớt. Tô Tỉnh thì thầm nói, ánh mắt mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người đi trước là thiên phó bản bên trong thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 240 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 300 triệu 993 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Chỉ là lần này, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống. Tô Tỉnh sư phụ, không còn là Thái Thượng Trưởng Lão La Tùng, mà là một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão. Tên là Vu Chrome. Vu Chrome là một vị thân cao tới 3 mét, thể tráng như hổ, trên mặt lại thường mang theo nụ cười lão giả. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua cái này Vu Chrome tin tức giới thiệu. Là Thiên Tông 18 vị Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Thành tiên ngàn năm tán tiên, mà lại là thành tựu tiên nhân thể tán tiên. Bây giờ ta thực lực chính là luyện thể đại thành cảnh nhất trọng, tương đương với luyện khí đại thừa. Mà ta tại La Thiên phó bản tuổi tác, khẳng định vẫn như cũ không đủ 100 tuổi. Chỉ bất quá không biết La Tiểu Xuyên là bao nhiêu tuổi. Cho nên, ta hiện tại đã thỏa mãn nhất đẳng tiên chủng yêu cầu. 100 tuổi trước đó, luyện thể đại thành cảnh. Không biết lần này, sẽ có hay không có một chút khác biệt. Tô Tỉnh trong lòng lóe qua mấy đạo suy nghĩ. Thực lực của hắn tăng lên về sau, tự nhiên muốn tới cái này La Thiên phó bản nếm thử một phen. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, chỉ thấy phía trên Khôi Ngô lão giả nói với Tô Tỉnh, đồ nhi ngoan, người đi phía sau núi mời thần nông sư huynh tham gia La Thiên đại hội. Chấm ngoặc kép, đúng, sư tôn. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến Vu Chrome thanh âm. Tiểu Xuyên, chờ chút trở về sau, vi sư có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng hơi động. Đằng sau câu nói này, trước đó nhưng không có gặp được a. Chẳng lẽ là tấn thăng luyện thể cảnh giới đại thành mới kịch bản? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không khỏi bước nhanh hơn. Tô Tỉnh chạy như bay, không ra một lát liền đã tới phía sau núi, gặp được lao động bên trong thần nông hữu điền. Thần nông hữu điền nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, dừng tay lại bên dưới việc, vừa cười vừa nói, hồi lâu không gặp, là sư đệ tu vi lại có tăng trưởng a. Chậc chậc, chưa tròn trăm tuổi, liền đã luyện thể đại thành, tương lai tiên đồ có hy vọng a. Nói, thần nông hữu điền vứt xuống ở trong tay việc, vừa đi vừa hỏi, sư đệ, ta xem ngươi luyện khí tu vi vậy tăng lên tới hợp thể kỳ viên mãn chi cảnh. Khoảng cách đại thừa đã không xa. Chấm ngoặc kép, không biết ngươi sau khi thành tiên, là muốn đi luyện thể một mạch, vẫn là luyện khí một mạch đâu. Tô Tỉnh nghe tới thần nông hữu điền lời nói về sau, sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, không thể khí thể đồng tu sao? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thần nông hữu điền lắc đầu, nói, thế gian tất cả mọi thứ, đều có mệnh số, cho dù là tiên nhân, cũng không thể có được vô tận thọ nguyên. Chấm ngoặc kép, người bình thường tiên, thọ nguyên không hơn vạn trở. Cho dù giỏi về kéo dài tuổi thọ, thọ nguyên không hơn vạn năm năm. Huống chi cùng người tranh chấp đánh nhau, khó tránh khỏi lưu lại ám thương. Tuyệt đại đa số nhân tiên, đều không sống tới vạn năm. Chấm ngoặc kép, đến địa tiên cảnh về sau, hơi nhiều chút, thọ nguyên hai vạn năm. Cũng không cần thiết quá lo lắng thọ nguyên hết lúc. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thần nông hữu điền nói tiếp. Có thể cho dù là địa tiên cảnh, hai vạn năm thọ nguyên, cũng khó có thể làm được khí thể song tu. Tiên nhân tầm thường, nghĩ phá nhất trọng cảnh giới. Cho dù có được thiên linh căn, vậy động một tí cần ngàn năm, mà luyện thể độ khó, càng hơn tiên nhân, như vô kỳ dị thể chất, thiên tài địa bảo. Ngàn năm khó mà tiến thêm vậy không kỳ quái. Như thế, lại nói thế nào có thể làm được khí thể song tu? Chỉ là trống rỗng lãng phí thời gian thôi. Tô Tỉnh nghe xong, trong mắt sáng lên, hỏi tiếp, sư huynh, kia nếu là có kỳ dị thể chất cùng phẩm chất cao linh căn, có thể khí thể song tu sao? Thần nông hữu điền nghe xong cười cười, nói, nếu là tự cao thiên phú hơn người, tự nhiên thật đáng giận thể song tu. Chấm ngoặc kép, khí thể đồng tu người, cùng giai bên trong có thể xưng vô địch, cũng không ít có thể vượt cấp mà chiến, tự nhiên chiếm được tiện nghi. Chấm ngoặc kép, mà lại nghe đồn, cảnh giới trí cao bí mật, có lẽ liền giấu ở khí này thể trong lúc song tu. Chỉ bất quá đối với phổ thông thiên kiêu tu sĩ, nhiều nhất sau khi thành tiên, tốn hao tài nguyên tu luyện thành nhân tiên thể, có thể nóng lạnh bất xâm, không sợ phàm trần thủ đoạn, về sau liền sẽ chủ tu luyện khí, hiệu suất càng cao. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới thần nông hữu điền lời nói về sau, cũng không chấp nhận. Thần nông hữu điền nói, là đối với tu sĩ tầm thường mà nói, bọn hắn đột phá tiểu cảnh giới đều cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, vây nhốt hắn chỉ có đại cảnh giới bên trên đột phá bình cảnh. Tiểu cảnh giới đột phá chỉ là hao tổn chút thời gian. Mà lại Tô Tỉnh mới chiếm được thôn thiên thiên phú, luyện thể thiên phú lần nữa tăng lên, đương nhiên sẽ không từ bỏ luyện thể một đạo. Ngay tại Tô Tỉnh suy tư ở giữa, thần nông hữu điền nói, đúng rồi, ngươi lần này luyện thể đại thành, sư thúc hẳn là sẽ nhường ngươi làm ra lựa chọn. Còn lựa chọn như thế nào, vẫn là phải xem chính ngươi đi. Thần nông hữu điền dứt lời liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô Tỉnh chỉ có thể dưới chân bộ pháp tăng tốc, hy vọng nhanh lên trở về đại điện. Sau một lát, Tô Tỉnh trở về hướng lần này mô phỏng sư phụ, Vu Chrome phục mệnh. Vu Chrome khẽ gật đầu. Sau đó đối Tô Tỉnh vẫy vẫy tay nói, Tiểu Xuyên, ngươi theo vi sư đến nội điện tới. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong vội vàng đuổi theo, đi tới một nơi tương đối tư mật đại điện. Sau đó, Vu Chrome sắc mặt có chút ngưng trọng, nói với Tô Tỉnh, Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ đã là luyện thể đại thành cảnh tu sĩ, lại không đủ trăm tuổi. Tại luyện thể một mạch bên trên là ta La Thiên Tông vạn năm đến nay, nhất có thiên phú đệ tử. Đoạn thời gian trước ngươi trở thành nhất đẳng tiên chủng, vi sư cũng không có vội vã đem tông môn bí mật bất truyền giao cho ngươi. chủ yếu là vì quan sát tâm tính của ngươi như thế nào. Bây giờ làm sư rất hài lòng. Cho nên, vì sư hy vọng ngươi làm ra một lựa chọn. Ngươi sau khi thành tiên, là muốn đi luyện khí một mạch, vẫn là luyện thể một mạch. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó thần nông sư huynh đã nói. Lại nghĩ tới Vu Chrome chính là luyện thể một mạch đại lão. Hẳn là La Thiên Tông còn có cái gì luyện thể chi bí mật. Thế là Tô Tỉnh quyết đoán nói. Sư tôn, đồ nhi nguyện đi luyện thể một mạch. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Vu Chrome trầm mặc một chút. Sau đó dò hỏi. Luyện thể một mạch, cũng không luyện khí tu sĩ đủ kiểu pháp thuật. Lại tu hành càng khó khăn mấy lần. Người thật sự quyết định. Tô Tỉnh nghe xong liền vội vàng gật đầu nói. Đồ nhi đã quyết định. Vu Chrome nghe xong ha ha cười nói. Tốt, không hổ là ta Vu Chrome đồ nhi ngoan. Không hổ là La Thiên Tông vạn năm mới gặp luyện thể kỳ tài. Ngươi từ luyện thể cảnh cùng nhau đi tới. Chưa hề tu hành qua cái khác rèn thể chi pháp. Hiện nay học môn bí pháp này vừa vặn thỏa đáng. Pháp này tên là Đại Vu Rèn Thể Pháp. Pháp này tu tới cảnh giới cao thâm, có thể sánh vai Đại La Thánh Nhân. Đại Vu Rèn Thể Pháp chính là lưu truyền không biết bao nhiêu cái hội nguyên viễn cổ bí pháp. Từ nhân tiên thể về sau mới có thể tu hành. Chấm ngoặc kép, mà ngươi người mang hậu thiên dị thể, thiên lôi chi thể, mặc dù không phải đỉnh tiêm thần thể, nhưng là tiềm lực không tầm thường, vừa vặn phù hợp, tương lai thành tựu thiên tiên. Thậm chí huyền tiên một cảnh đều có cơ hội lớn. Tô Tỉnh nghe xong chấn động trong lòng. Đây là muốn chuyển luyện thể chi pháp rồi. Đại Vu Rèn Thể Pháp không phải là lưu truyền từ viễn cổ vu tộc rèn thể chi pháp. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Sau đó chỉ thấy Vu Chrome một chỉ Tô Tỉnh mi tâm. Nói, Đại Vu Rèn Thể Pháp hạn mức cao nhất cực cao. Nhưng đối với tư chất cùng thiên tài địa bảo yêu cầu càng cao. Mỗi đời vẻn vẹn truyền thừa một người. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều hơn mấy đạo ký ức. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh tựa hồ thấy được một tôn kình thiên cự nhân. Ở vào man hoang bên trong. Ngày đêm không ngừng. Nóng lạnh bất xâm. Ngày qua ngày vô luận cực lạnh khốc nhiệt. Rèn luyện thể phách. Mỗi một cái động tác. Mỗi một đoạn tâm pháp, mỗi một cái chiêu thức, đều khắc sâu tại Tô Tỉnh trong lòng. Hồi lâu sau, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, thì đã trở lại hiện thực. Mà trong đầu, liên quan tới Đại Vu Rèn Thể Pháp, đã hoàn toàn ký ức xuống dưới. Đại Vu Rèn Thể Pháp, chung 10 tầng, tầng thứ nhất luyện thành có thể sánh vai nhân tiên cảnh cường giả. Tầng thứ hai có thể sánh vai địa tiên cảnh cường giả. Chấm ngoặc kép, tu tới tầng thứ 10, có thể sánh vai thánh nhân. Hí, cái này Đại Vu Rèn Thể Pháp, thật là một đầu thông hướng tu hành cuối cùng vô thượng bí pháp a. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi cuồng hỉ. Trước đó Tô Tỉnh tăng lên luyện thể tu vi, bằng vào vẻn vẹn một chút thô thiển vu tộc rèn luyện động tác. Cùng với đại lượng máu thịt tinh hoa tiếp tế, tại cảnh giới thấp lúc, hiệu quả rất tốt. Nhưng theo cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, cái này rèn thể hiệu quả, có thể nghĩ sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tô Tỉnh có bộ này Đại Vu Rèn Thể Pháp, là có thể lấy nhục thân chiến sự tồn tại của tiên nhân. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh điều chỉnh tốt cảm xúc về sau. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lẩm bẩm nói, luyện thể tu luyện đến đại thành cảnh giới. Sẽ thu hoạch được Đại Vu Rèn Thể Pháp. Chấm ngoặc kép. Kia nếu là luyện khí đại thừa kỳ đâu. Làm một trở tiên chủng. Lại có thể đạt được cỡ nào bí pháp. Tô Tỉnh nhỏ trái tim phổ thông trực nhảy. Hẳn là. Là tiên nhân cảnh giới tu luyện công pháp. Có thể nối thẳng thánh nhân tiền đồ tươi sáng. Tô Tỉnh mặc dù thu được Đại Vu Rèn Thể Pháp. Nhưng không trở ngại. Về sau mô phỏng lại đoạt tới tay đại thừa kỳ ban thưởng. Dù sao, hai cái đều đoạt tới tay. Còn chủ tu loại kia, đây không phải là toàn bằng Tô Tỉnh tâm tình. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn a. Ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới lần này tu vi đột phá lại còn có bực này kinh hỉ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài, ngươi một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Về sau, vậy ngươi làm từng bước gia nhập Giáng Lâm giáo, cũng nhường cho mình khôi lỗi tổ chức Thiên Cơ Các cùng các đại thương hội giao dịch. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, ngươi thường ngày luyện chế đan dược. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ. Trong lúc đó, ngươi đi một chuyến La Thiên phó bản. Năm thứ 3, ngươi đem đan dược cho đại hạ quân đội. Vì quân đội tăng thêm rất nhiều cường giả. Ngươi đi trước Ngự Hòa Tông di tích. Thấy được cây kia chu tước lông đuôi. Ngươi lấy ra một viên cực phẩm khải linh đan. Chuẩn bị tiến hành một tháng bế quan. Lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Chấm ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao 72 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.793.000.000 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở Ngự Hòa Tông trong di tích. Trong tay cầm chính là một tiên thiên phù tăng bảo thụ nhánh cây. Mà trước mắt thì là hóa thành thây khô Ngự Hòa chân nhân. Tô Tỉnh đầu tiên là bái một cái. Sau đó lấy ra chu tước lông đuôi. Chu tước lông đuôi chui vào Tô Tỉnh trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Tô Tỉnh phóng thích ly hỏa thuật. Cảm thấy ly hỏa thuật biến hóa vi diệu. Như vậy tiếp xuống, chính là tiến hành lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó ăn vào khải linh đan. Bắt đầu lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Tại khải linh đan cùng đại trí trạng thái gia trì bên dưới. Tô Tỉnh ngộ tính tăng lên cực lớn. Lại thêm Tô Tỉnh bản thân liền là mộc hỏa lôi tam hệ thiên linh căn. Bản thân đối hỏa chi bản nguyên cảm ứng cũng rất nhạy cảm. Cuối cùng còn có chu tước lông đuôi. Phù tăng thụ nhánh khác biệt trí bảo. Có thể nói là trùng điệp lợi tốt gia trí. Bởi vậy, Tô Tỉnh lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên tốc độ. Kinh người nhanh. Vẻn vẹn ngày thứ 7. Tô Tỉnh đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ. Liền đạt tới nhập môn cấp bậc. Ngày thứ 28, Tô Tỉnh đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, đi tới tiểu thành cấp bậc. Cuối cùng 2 ngày, Tô Tỉnh lại củng cố một phen hỏa chi bản nguyên, hơi có tinh tiến, thẳng đến mô phỏng thời gian nhanh kết thúc lúc, Tô Tỉnh lại tự tay an táng Ngự Hỏa chân nhân, mới một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Không sai, một lần đắm chìm thức mô phỏng, ta đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, đã đạt tới tiểu thành cấp. Như thế đến xem, lại đến cái 2-3 lần, ta liền có thể thành công đem hỏa chi bản nguyên tu tới viên mãn. Đến lúc đó, phá vỡ mà vào đại thừa kỳ, đạt được dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, thuận lợi bước vào tiểu thành cấp, sau đó ngươi tiếp tục tiềm phục tại Giáng Lâm giáo. Hy vọng lấy được tiến về 3000 thế giới giấy thông hành. Như thế, thời gian 4 năm đi qua. Năm thứ 7, người một phen mưu đồ về sau. Trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Năm thứ 8, người thả ra linh mạch chi long. Thiết kế đánh chết long lão cẩu. Đánh giết long lão cẩu về sau. Người luyện chế mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan. Nhưng người đã đi vào đại thành kỳ. Long lão cẩu chỉ là hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Cho dù là ẩn chứa chân long huyết mạch, đối ngươi tu vi tăng trưởng vẫn như cũ kém xa lúc trước. Ngươi phục dụng mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan. Mặc dù có thôn thiên tăng thêm, cũng chỉ là gian nan tu hành đến đại thành cảnh nhất trọng trung kỳ. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm lam tinh. Ngươi dâng lên linh mạch chi long, lấy được tín nhiệm của hắn cùng giấy thông hành. Huyết Tam trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn ngươi liếc mắt, hắn biểu thị ngươi trở thành huyết mầm về sau, có thể đi trong tổng bộ tìm hắn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này dừng lại một chút, hô, hiện tại đã lấy được giấy thông hành, tiếp tục lưu lại Lam Tinh, đối với ta thực lực tăng lên, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ rồi. Chấm ngoặc kép, lưu tại Lam Tinh ưu thế, là ta có được linh mạch chi long. Linh Điền Động Thiên, đầy đủ linh dịch, bởi vậy tăng lên luyện khí tu vi càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng nếu là luyện thể cảnh giới muốn tăng lên, hiển nhiên tiến vào thập vạn đại sơn bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp tục nói. Bất quá còn có viên kia cửu chuyển đan. Trước khi đi có thể nuốt, nhìn có thể hay không tăng lên một trọng cảnh giới. Thập vạn đại sơn bên trong, chỉ cần Tô Tỉnh có thể ở hồ tiên nhân dưới trướng, tối thiểu có thể cam đoan mô phỏng 50 năm. Mà lại cái này 50 năm bên trong Tô Tỉnh chỉ cần biểu hiện xuất sắc, có thể thu hoạch được cao giai yêu thú máu thịt tinh hoa. Đến lúc đó, luyện chế thoát thai hoán cốt đan, đối Tô Tỉnh hiệu quả liền vô cùng tốt rồi. Tô Tỉnh hoàn toàn có thể lại đề thăng 2-3 trọng cảnh giới. Thậm chí, nếu là có cơ hội, Tô Tỉnh có thể rời đi thập vạn đại sơn, đi tiểu thanh vân giới địa phương khác nhìn một chút. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bỏ ra thời gian nửa tháng, luyện chế được cửu chuyển đan, không do dự, rời đi Lam Tinh trước đó. Người nuốt cái này cửu chuyển đan, bắt đầu bế quan. Sau một tháng, người thuận lợi xuất quan. Tại thôn thiên tăng thêm bên dưới, người hoàn mỹ tiêu hóa cửu chuyển đan sở hữu dược lực, thuận lợi tấn thăng làm đại thành cảnh nhị trọng tu sĩ. Thứ 12 năm, người thu xếp tốt người nhà, bằng hữu về sau, chuẩn bị tiến về sát lục chiến trường. Người sớm đem một túi nhỏ tụ linh hoa hạt giống giấu tại thể nội. Đi trước sát lục chiến trường, người hướng phía huyết nguyệt phương hướng một mực đi tới. Không biết qua bao lâu, người đã tới sát lục chiến trường cuối cùng. Người lấy ra giấy thông hành, thuận lợi tiến vào kia đạo kỳ dị không gian. Tiến vào không gian kỳ dị về sau, bày ở trước mặt ngươi có hai đạo lựa chọn. Thông qua giáng lâm giáo con đường tiến về sơn cốc, hay là vượt qua hư không loạn lưu, tiến về một chỗ khác thông đạo. Do dự một chút về sau, ngươi quyết định nếm thử thăm dò một chỗ khác thông đạo. Ngươi thuận dưới chân tinh lộ đi lên phía trước ra mấy chục bước, cảm giác được trong hư không xuất hiện kinh khủng xé rách. Vội vàng triệu hồi ra hộ thể kiếm cương, như là lưỡi đao giống như không gian phong mang xé rách lấy kiếm cương. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, 360 đạo kiếm cương cũng đã giảm đi hơn 10 đạo. Kinh khủng này lực phá hoại nhường ngươi cảm thấy kinh hãi, nhưng ngươi vẫn là cắn răng một bước bước vào, tiến vào hư không loạn lưu bên trong. Ngươi có thể cảm giác được nơi đây kinh khủng trong hư không ẩn chứa từng tia không gian bản nguyên. Nếu là nhiễm phải nhục thân, tiên nhân phía dưới, sợ rằng sẽ bị nháy mắt xé rách ra. Người khống chế kiếm cương, hướng phía trước bỗng nhiên phóng đi. 10 trượng, 100 trượng, nơi đây không gian loạn lưu bên trong, mỗi một bước di động, đối với ngươi mà nói đều nặng tựa vạn cân. Nhưng ngươi còn tại kiên trì, có thể kia nhìn như cực kỳ gần màu đen thông đạo, lại bởi vì không gian vặn vẹo, trở nên cực kỳ xa xôi. Ngươi cắn răng một cái, lại lần nữa xông ra ngàn trượng khoảng cách. Giờ phút này, ngươi cảm giác được màu đen thông đạo khoảng cách ngươi chỉ còn lại mấy ngàn trượng thực tế khoảng cách. Nhưng ngươi nhưng lại không thể không từ bỏ, bởi vì hộ thể kiếm cương đã bị làm tổn thương hơn phân nửa. Nếu là tiếp tục kiên trì, ngươi nhất định không đến được thông đạo cửa vào, liền sẽ bị không gian loạn lưu giết chết. Ngươi không do dự, quyết đoán đường cũ lùi lại. Đến lúc cuối cùng hộ thể kiếm cương tiêu giảm về sau, ngươi thành công trở lại ban sơ tinh lộ phía trên. Ngươi xem xa xa màu đen thông đạo, cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng vẫn là tiến vào lâm thời trong thông đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Đáng tiếc, còn thiếu một chút, chờ lần sau lại lĩnh ngộ 100-200 đạo kiếm cương. Luyện thể cảnh giới mạnh hơn một chút, lẽ ra có thể đủ xuyên qua một chỗ khác màu đen lối đi. Tô Tỉnh đối với màu đen thông đạo về sau, đến cùng tồn tại cái gì, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Bất quá đã muốn đi vào sơn cốc tập địa, vậy vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, ổn định phát dục một đoạn thời gian, lại tìm cơ hội tiến về tiểu thanh vân giới, lấy được tự do thân. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người tiến vào lâm thời thông đạo. Cảm giác xung quanh không gian điên cuồng xé rách lấy ngươi. Ngươi chống lên hộ thể cương khí. Mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc. Đã tại sơn cốc tập trong đất. Trên người ngươi chỉ là sơ sơ bị thương nhẹ. 3 ngày sau đó. Ngươi thương thế khỏi hẳn. Ngươi ở đây trong thanh lâu tìm tên hộ vệ công việc. Điều tra hiện tại sơn cốc tình báo. Ngươi phải biết. Lúc này khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu bắt đầu còn có thời gian 2 năm. Thế là ngươi hoàn toàn như trước đây. Lấy hộ vệ danh nghĩa. Cướp bóc những cái kia chơi xuông khách. Ngươi rất nhanh tích lũy một chút ban đầu tài chính. Nhưng còn chưa đủ lấy nhường ngươi mua được bản thân cần vật tư. Rất nhanh thời gian 2 năm đi qua. Thứ 14 năm, ngươi tham gia huyết mầm thi đấu. Ngươi đánh chết hơn 10 vị phản hư kỳ. Hơn 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ. Tích lũy một bút không ít linh thạch. Ngươi dùng khoản này linh thạch. Mua một chút linh dịch. Một con cửu giai lò luyện đan. Bắt đầu bồi dưỡng tụ linh hoa. Lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 16 năm. Ngươi bồi dưỡng ra trên 100 gốc tụ linh hoa. Cũng đem bọn hắn bán ra cho Tống lão nhị. Ngươi đổi lấy một số lớn cần thiết tài nguyên. Trong đó bao quát các loại dược liệu. Bát giai tốc độ bay phù vài chương, cùng với một thanh thượng phẩm linh khí, lấy được những tư nguyên này về sau, ngươi chủ bị chạy ra sơn cốc kế hoạch, căn cứ tình báo của ngươi, yếu nhất 2 tên thủ vệ, là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cái này 2 tên tu sĩ, không phải là ngươi một hiệp chi địch, thế là ngươi len lén lẻn vào cấm địa, thừa dịp 2 tên tu sĩ tán gẫu thời điểm, bỗng nhiên giết ra. Kích phát hộ thể kiếm cương, để bọn hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ngươi lấy được lệnh bài thông hành, hướng phía thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm chạy đi. Trước mấy ngày thời gian, ngươi ngự kiếm phi hành, bôn tập mấy trăm vạn dặm. Phía sau, ngươi mơ hồ cảm giác được sau lưng hình như có tiên nhân. Độ kiếp kỳ tu sĩ lại đối với ngươi truy kích, thế là ngươi trốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Lấy ngọn núi vì yểm hộ, hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy tới. Ngươi thì triển thiên cơ che đậy chi thuật, tăng cường đối tự thân thiên cơ che đậy. Trên đường đi su cắt tị hung, vòng qua cường đại yêu thú lĩnh vực, hướng phía thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm chạy đi. Đột phá luyện thể đại thành về sau, ngươi tốc độ bay tăng lên cực lớn, cho dù là nhục thân đi đường, một ngày cũng có thể bôn tập 20 vạn dặm. Như thế, 20 ngày thời gian trôi qua, ngươi dần dần đến gần thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm. Đồng thời ngươi trong lòng cảm ứng vậy càng rõ ràng. Có lẽ huyết cửu thập cửu, ngay tại sau lưng liều mạng tìm kiếm tung tích của ngươi. Thế là ngươi cắn răng tăng tốc độ bôn tập tốc độ. Sau 7 ngày, ngươi đã tiến vào khu vực hạch tâm. Tiến vào khu vực hạch tâm về sau, ngươi lại là bôn tập 3 ngày thời gian. Ngày nào đó, phía sau ngươi truyền đến kinh khủng pháp thuật ba động, ngươi biết được là hồ tiên nhân cùng huyết cửu thập cửu đối lên rồi. Thế là ngươi thừa cơ hội này, lại đi trước không ngừng bôn tập, ngươi nghĩ nếm thử, có thể hay không tránh né hồ tiên nhân truy kích, thành công xuyên qua cái này thập vạn đại sơn. Mấy ngày sau, phía sau ngươi truyền đến một đạo vô hình quái phong, trong lòng ngươi siết chặt, biết được hồ chân nhân đã đến tới. Khi ngươi quay đầu nhìn lại lúc, quả nhiên, thấy được hồ chân nhân tại dưới một cây đại thụ đánh giá ngươi. Hắn hỏi thăm ngươi vì sao bị giáng lâm giáo truy sát. Có kinh nghiệm lần trước, ngươi đương nhiên sẽ không để lộ ra nửa điểm tin tức liên quan tới Thanh Vân Tông. Thế là ngươi lấy ra kia một túi nhỏ tụ linh hoa hạt giống. Ngươi biểu thị bản thân cực kỳ am hiểu gieo trồng tụ linh hoa. Bởi vậy bị giáng lâm giáo cán bộ đuổi bắt, muốn nhường ngươi trở về chuyên môn trồng hoa. Hồ tiên nhân nghe xong trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Hắn hỏi thăm ngươi có bao nhiêu am hiểu. Ngươi che giấu tình huống thực tế, biểu thị bản thân chỉ cần 10 năm liền có thể thúc ra tụ linh hoa, đồng thời tỷ lệ sống sót tại 50% trở lên. Nghe tới ngươi nói về sau, hồ tiên nhân trừng mắt một đôi mắt hổ nhìn xem ngươi, hiển nhiên rất là giật mình. Sau đó, hắn vung tay lên, đưa người bắt lấy, bắt cóc đi hồ tiên trại. Hồ tiên nhân không giống bình thường yêu thú chán ghét như vậy nhân tộc. Hắn biểu thị, hắn cứu ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi vì hắn gieo trồng 500 năm tụ linh hoa làm báo đáp. Hắn nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nghe xong giả vờ như một bộ sợ hãi bộ dáng. Vội vàng đáp ứng. Thế là, ngươi vinh quang trở thành hồ tiên trại một vị làm ruộng người. Chuyên môn gieo trồng tụ linh hoa. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trợn mắt, nha, giúp hắn làm ruộng 500 năm. Cái này hồ tiên nhân mặt thế nào như thế lớn a? Chậc chậc, bất quá đừng nói 500 năm, nếu không tới 50 năm, cái này hồ tiên trại sẽ bị công phá. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, mặc dù chưa thể trốn qua hồ tiên nhân ma chảo, nhưng lưu tại hồ tiên trại cũng là lựa chọn tốt, tối thiểu có thể cam đoan 50 năm mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh trong đoạn thời gian này, còn có thể tận khả năng tăng lên luyện thể tu vi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người già nhập hồ tiên trại, mỗi ngày giả vờ giả vịt, bắt đầu trồng thực tụ linh hoa. Bởi vì ngươi cũng không có bại lộ bản thân thanh vân tử đệ tử thân phận. Cho nên hồ tiên nhân cũng không có tịch thu ngươi túi trữ vật. Ngươi có được tương đối tự do. Chỉ cần mỗi ngày cam đoan tụ linh hoa gieo trồng, người thậm chí có thể tại hồ tiên trại bên trong tự do hoạt động. Hồ tiên trại bên trong, cường đại yêu tu không phải số ít. Độ kiếp, nhân tiên cảnh yêu tu cũng thỉnh thoảng cũng có. Mà ở hồ tiên trại bên trong, thường thấy nhất vật phẩm giao dịch, chính là yêu thú thuộc da, vật liệu, nội đan, cùng với máu thịt tinh hoa. Ngươi làm duy nhất một tên có thể ở hồ tiên trại bên trong tự do hoạt động tu sĩ nhân tộc. Tự nhiên chịu đến rất nhiều chú ý. Thứ 17 năm, gia nhập hồ tiên trại năm thứ nhất, ngươi gặp mấy tên yêu tu khi nhục cùng cướp bóc. Nhưng khi ngươi thể hiện ra thực lực về sau, việc này liền lại chưa phát sinh qua. Yêu tu, sùng bái nhất cường giả. Cho dù là tu sĩ nhân tộc cường giả, bọn hắn cũng sẽ không dám ức hiếp. Đồng thời hồ tiên nhân tự mình hiện thân biểu thị ngươi là hắn chuyên môn tôi tớ. Bởi vậy không cho phép cái khác yêu tu ra tay với ngươi. Có hồ tiên nhân vị này chỗ dựa. Ngươi ở đây hồ tiên trại thời gian coi như không tệ. Ngươi chỗ ở, khoảng cách hồ tiên nhân động phủ gần nhất. Nơi đó linh khí vậy nhất là dồi dào. Tiếp cận phúc địa cấp linh khí. Sở dĩ làm như thế. Tự nhiên là bởi vì này địa linh khí đầy đủ, giống tốt thực tụ linh hoa, đồng thời đưa ngươi cái này tu sĩ nhân tộc đặt ở ngay dưới mắt. Hồ tiên nhân vậy yên tâm, nhưng ở cái khác yêu tu trong mắt, cái này liền trở thành ngươi rất chịu hồ tiên nhân ân sủng biểu hiện. Thậm chí trại bên trong từng có lời đồn đại ra đời và phát triển. Nghe đồn hồ tiên nhân có đặc thù đam mê, yêu thích nhân tộc nam sủng, phòng hài hòa. Mà ngươi sinh tướng mạo vô cùng tốt, bởi vậy vụng trộm bị hoài nghi vì hồ tiên nhân nuôi tiểu bạch kiểm. Nhưng cái này lời đồn chỉ ra đời và phát triển hơn tháng. Cuối cùng truyền bá lời đồn yêu tu, ngày kế tiếp phơi thây hoang dã, mộ phần cỏ cao mấy trượng. Thứ 18 năm, ngươi dần dần thăm dò hồ tiên trại bên trong cách cục, cùng với xung quanh cái khác cường đại yêu tu tình huống. Nghiêm chỉnh mà nói. Hồ tiên trại tình huống cũng không tốt. Hồ tiên trại bốn phương tám hướng đều vì yêu vương lãnh địa. Mặt phía nam có hùng bi yêu vương, chính là địa tiên trung kỳ tu vi, là hồ tiên nhân lão đối đầu. Mặt phía bắc là kim ưng yêu vương, địa tiên sơ kỳ tu vi, có thể ngày đi ngàn vạn dặm không ngừng, tốc độ kinh người. Hồ tiên nhân nhiều năm trước từng cùng hắn từng có nhỏ thù. Phía tây chuột yêu vương, địa tiên hậu kỳ tu vi, mặc dù là loài chuột, xác thực trong phạm vi ngàn vạn dặm cường đại nhất yêu vương. Có được một tòa dưới mặt đất yêu thành, thực lực không thể khinh thường. Phía đông thì là yêu vương báo hoa mai, từng là hồ tiên nhân minh hữu, nhưng gần trăm năm nay trở mặt, thỉnh thoảng sẽ tại hồ tiên trại sau lưng làm đánh lén. Năm gần đây, vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên, cùng với một đầu thượng phẩm linh mạch, mấy vị yêu vương thay nhau đại chiến, lẫn nhau không muốn để cho. Tử thương yêu tu đâu chỉ ngàn vạn, nhưng càng làm cho ngươi cảm thấy kỳ quái là, ngươi thông qua quan sát những này tình hình chiến đấu, mơ hồ cảm thấy tựa hồ sau lưng có cái ẩn núp thực lực. Tại thôi động yêu vương ở giữa chiến đấu, căn cứ suy đoán của ngươi, cái này một thế lực, có thể là Giáng Lâm giáo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Khó trách thứ 50 năm Hồ Tiên Nhân liền chiến tử. Thậm chí Hồ Tiên Trại cũng bị công phá. Chấm ngoặc kép, cái này Hồ Tiên Trại tứ phía đối địch, tuyệt đối không phải lâu thủ chi địa. Mà lại cái này Hồ Tiên Nhân tính khí nóng nảy, cùng bốn bể yêu vương đều không hợp. Nhân gia tự nhiên sẽ trước tiên đem hắn xử lý. Từ đó khuếch trương bản thân địa bàn. Dừng một chút, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía dòng cuối cùng văn tự. Bất quá Giáng Lâm giáo, thôi động yêu tu nội loạn. Nguyên nhân là gì? Tô Tỉnh híp híp mắt. Giáng Lâm giáo mục đích, tự nhiên là để dị tộc công phá từng cái tiểu thiên thế giới. Mà tiểu thanh vân giới, cũng là ngay tại gặp Giáng Lâm giáo công kích thế giới một trong. Nhưng bởi vì tiểu thanh vân giới bên trong thực lực cực mạnh, nhiều cái thế lực cường đại, bao quát nhân tộc Thanh Vân Tông, Bạch Đế Lâu, Thiên Cơ Các chờ một chút đều có bố cục. Thậm chí nếu là dị tộc xâm lấn đến thời khắc mấu chốt, thân là bản thổ sinh linh thập vạn đại sơn yêu tu, cũng sẽ tham chiến, cộng đồng đối kháng dị tộc. Mà Giáng Lâm giáo gây nên, tự nhiên là phân hóa trong ngoài, để tiểu thanh vân giới nội bộ thế lực tàn sát lẫn nhau, hao tổn về sau. Lại một lần hành động xâm lấn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có loại mơ hồ cảm giác. Có lẽ, tiểu thanh vân giới, khoảng cách hủy diệt ngày đó, cũng sẽ không quá xa a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy cân nhắc những thứ này. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Đối mặt Hồ Tiên Trại tứ phía đều địch thế cục, người cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Lúc này Hồ Tiên Trại tình huống còn tốt, là bởi vì Hồ Tiên Nhân thực lực không tầm thường, mà một khi Hồ Tiên Nhân thụ thương, Hồ Tiên Trại sẽ làm bị tiêu diệt, mà ngươi cũng chạy không thoát thân tử đạo tiêu vận mệnh. Nhưng những này khoảng cách ngươi rất là xa xôi, ngươi bây giờ suy tính sự tình, là như thế nào đổi lấy đến nhiều tư nguyên hơn, cung cấp tự mình tu luyện, theo cùng xung quanh yêu vương ở giữa đại chiến càng thêm tấp nập. Yêu trại bên trong yêu thú máu thịt tinh hoa giá cả có sở hạ hàng. Ngươi dùng vài cọng tụ linh hoa, đổi lấy đến hơn 100 cân độ kiếp kỳ đại yêu máu thịt tinh hoa. Ngươi đem luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan, cũng tăng cao tu vi. Độ kiếp kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa, hiệu quả vô cùng tốt. Ngươi mỗi ngày nuốt, luyện thể tu vi và khí lực, đều có lộ gia tăng lên. Như thế, thời gian 2 năm đi qua. Thứ 20 năm, tại thôn thiên, thiên phú gia trì bên dưới, tu vi của ngươi tăng lên tới đại thành cảnh nhị trọng trung kỳ. Năm này ngươi thoát thai hoán cốt đan dùng hết, ngươi có vụng trộm xuất ra vài cọng tụ linh hoa, đổi lấy hơn 100 cân máu thịt tinh hoa. Ngươi mỗi ngày tại Hồ Tiên Trại bên trong tu hành, ngẫu nhiên gieo trồng tụ linh hoa, thời gian qua thong dong tự tại. Thứ 23 năm. Tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên tới đại thành cảnh nhị trọng hậu kỳ. Theo tu vi tăng lên, ngươi đối máu thịt tinh hoa nhu cầu càng lúc càng lớn. Nếu là một mực dùng tụ linh hoa giao dịch, khó tránh khỏi bị phát hiện mánh khóe. Thế là, ngươi lựa chọn cùng những này đám yêu thú tiến hành giao dịch. 50 cây di độ kiếp kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa. Đầy đủ ngươi luyện chế 300 mai thoát thai hoán cốt đan. Nhưng là một viên thoát thai hoán cốt đan hiệu quả, so một cân độ kiếp kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa hiệu quả càng tốt hơn. Thế là, ngươi làm nhà môi giới, bắt đầu kiếm lời lên chênh lệch giá. Ngươi biểu thị bản thân không kiếm lấy chút xu bạc, chỉ muốn vì Hồ Tiên Trại làm cống hiến. Dùng một viên thoát thai hoán cốt đan, đổi lấy một cân độ kiếp kỳ máu thịt tinh hoa, mới đầu còn có yêu tu không tin. Nhưng khi ngươi mời, nâng, chuyên môn tuyên truyền một phen thoát thai hoán cốt đan hiệu quả về sau. Này đan nháy mắt vang dội toàn bộ Hồ Tiên Trại. vẻn vẹn hơn tháng thời gian, liền có hơn ngàn yêu tu tới cửa cầu mua, hy vọng thu hoạch được thoát thai hoán cốt đan. Nhưng ngươi biết rõ cây to đón gió đạo lý, nếu là ngươi một người tùy tiện luyện chế mấy vạn mai thoát thai hoán cốt đan, tuyệt đối sẽ lọt vào hoài nghi. Thế là ngươi biểu thị bản thân luyện đan kỹ nghệ có hạn, chỉ có thể luyện chế độ kiếp kỳ trở xuống yêu thú máu thịt tinh hoa, mà lại một tháng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 100 viên. Nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều yêu tu xếp hàng đều muốn mua thoát thai hoán cốt đan, bởi vì có yêu tu phát hiện, thoát thai hoán cốt đan có thể trung hòa yêu thú dùng ăn yêu thú tinh hoa về sau huyết mạch xung đột vấn đề. Thế là, một viên thoát thai hoán cốt đan giá cả rất nhanh từ 1 cân máu thịt tinh hoa một viên, tăng tới 1 cân 1 lượng, 1 cân 2 lượng, cuối cùng thậm chí tăng tới rồi 1 cân 5 lượng một viên. Thậm chí hồ tiên chạy trong chợ đen, thoát thai hoán cốt đan máu thịt tinh hoa giá cả tăng tới rồi 1 cân 8 lạng một viên. Cho dù đối mặt hấp dẫn cực lớn, người vậy kiên trì ranh giới cuối cùng, biểu thị bản thân một tháng chỉ có thể luyện chế 100 mai thoát thai hoán cốt đan. 100 mai thoát thai hoán cốt đan đầy đủ ngươi bán đi 150 cân độ kiếp kỳ yêu thú tinh hoa giá cả, lại tiêu tốn mấy ngày luyện chế, ngươi liền có thể thu hoạch được 450 mai thoát thai hoán cốt đan. Thuần lợi nhuận liền có 350 mai thoát thai hoán cốt đan. Mà 350 mai thoát thai hoán cốt đan đủ để ngươi tu luyện thời gian hơn 1 năm. Dưới loại tình huống này, ngươi qua nổi lên có tiền an phận sinh hoạt. Mỗi tháng luyện chế 5 ngày đan dược, mỗi tuần rút ra 1 canh giờ bồi dưỡng tụ linh hoa. Thời gian còn lại, ngươi toàn bộ dùng để tu luyện. Mà ở tình huống như vậy bên dưới, ngươi tốc độ tu luyện lại có tăng lên. Thứ 25 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thành cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lúc này, ngươi bắt đầu chủ bị đột phá tới đại thành cảnh tam trọng tài nguyên. Bởi vì thiếu khuyết công pháp luyện thể, đại thành cảnh đột phá cảnh giới, ngươi có thể nghĩ tới phương thức, chính là điên cuồng đắp lên tài nguyên, phục dụng thiên tài địa bảo, mượn nhờ thôn thiên chi lực, hoàn thành đột phá. Nhưng cái này cần thoát thai hoán cốt đan số lượng, sợ rằng chừng 100-200 mai nhiều. May mà ngươi 2 năm này lần lượt tích lũy 1000 viên thoát thai hoán cốt đan, đầy đủ ngươi tiến hành đột phá. Nhưng ở này trước đó, ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, đem 10 năm này gieo trồng tụ linh hoa giao cho hồ tiên nhân. Bởi vì ngươi trước đó từng nói cho hồ tiên nhân, bởi vì tụ linh hoa cực kỳ yếu ớt, cho nên gieo trồng thời điểm không thể người bên ngoài quấy rầy. Mà hồ tiên nhân vậy hứa hẹn, chỉ cần ngươi mỗi 10 năm hướng hắn cung cấp 200 gốc tụ linh hoa, đồng thời hàng năm nói thêm cung cấp 20 gốc, hắn liền sẽ không quản ngươi. Đối với lần này, hồ tiên nhân 10 năm này làm đích xác rất tốt. Ngươi vẫn chưa cảm giác qua hồ tiên nhân thần thức dò xét qua động phủ của ngươi. 10 năm này đến nay, ngươi hết thảy gieo trồng qua 3 đợt tụ linh hoa, cũng bồi dưỡng mới hạt giống, chung thu hoạch tụ linh hoa số lượng gần 1000 gốc. Ngươi lấy ra trong đó 208 gốc tụ linh hoa giao cho hồ tiên nhân. Hồ tiên nhân thấy sau rất là kinh dị. Hắn giải thích tụ linh hoa tại 3000 thế giới gần gũi diệt tuyệt, chỉ có thượng cổ di tích bên trong có lẽ có một chút tụ linh hoa tồn tại. Mà đối với tiên nhân cảnh trở lên tu sĩ mà nói, trong động phủ hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu, mà tụ linh hoa có thể tăng lên động phủ phẩm chất, linh khí hàm lượng, bởi vậy nhân tiên cảnh trở lên cường giả, đối với tụ linh hoa đều chạy theo như vịt, nhưng số ít vài cọng tụ linh hoa cũng không đại dụng. Chỉ có số lượng đủ nhiều, tài năng gây nên đại năng tu sĩ tranh đoạt, nếu là có vạn cây tụ linh hoa, thậm chí chân tiên cảnh tu sĩ, cũng sẽ thật sự đầu rơi máu chảy. Người chết ta sống, còn nếu là có được 1000 gốc tụ linh hoa, hồ tiên nhân động phủ khu vực hạch tâm, liền có thể tấn thăng phúc địa. Đến lúc đó hồ tiên nhân tu vi tăng trưởng cũng sẽ cấp tốc không chỉ gấp mấy lần. Nghe tới hồ tiên nhân lời nói về sau, người đối với tụ linh hoa giá trị càng thêm hiểu rõ. Dâng lên hơn 200 gốc tụ linh hoa về sau, Hồ tiên nhân đối ngươi hảo cảm tăng lên rất nhiều. Hắn đưa ngươi một bộ tiếp cận nhân tiên cảnh yêu tu thi thể. Cũng đưa ngươi để bạt làm hồ tiên trại làm ruộng đại quản gia. Trong lúc nhất thời, ngươi tự hồ thật thành rồi hồ tiên nhân trước mắt hồng nhân. Huống hồ ngươi có luyện đan đại sư thân phận gia trí. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồ tiên trại yêu tu đều đúng ngươi vạn phần. Nhưng ngươi nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một tia lo nghĩ. Bởi vì ngươi biết được trước mắt bình ổn chỉ là giả tưởng. Bởi vì hơn 20 năm về sau, toàn bộ hồ tiên trại đều sẽ triệt để luân hãm.